Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Giờ phút này, quyển sách lơ lửng trước mặt Diệp Phong tỏa ra ánh hào quang chói lọi. Đó là một loại quang mang màu trắng, trông vô cùng thần dị. Ngay lập tức, Diệp Phong tiếp nhận được thông tin liên quan đến quyển sách này. Quyển sách này tên là Văn Tổ Chi Thư, nghe nói là do tổ tiên của nhân tộc thượng cổ sáng tạo ra, ẩn chứa sức mạnh pháp tắc thiên đạo nguyên thủy nhất. Chỉ cần cầm trong tay quyển Văn Tổ Chi Thư này, người sở hữu sẽ có được năng lực ngôn xuất pháp tùy. Thực lực tu vi của người sở hữu càng mạnh, uy năng do ngôn xuất pháp tùy phóng ra cũng sẽ càng khủng bố. Vì vậy, sau khi biết được năng lực của Văn Tổ Chi Thư, Diệp Phong không khỏi mừng rỡ, vẻ thất vọng trên mặt lập tức biến thành hưng phấn. Ngôn xuất pháp tùy, đây chính là năng lực mà chỉ có các đại năng thời viễn cổ mới có được, thậm chí là rất nhiều bậc thánh hiền thượng cổ mới sở hữu. Diệp Phong liền bắt đầu thử nghiệm năng lực của Văn Tổ Chi Thư. Y để Văn Tổ Chi Thư lơ lửng trên đỉnh đầu, từng dải ánh sáng trắng từ quyển sách rủ xuống, bao bọc lấy y, khiến y trông như một vị thánh hiền thời viễn cổ, vô cùng thần thánh và cao quý. Diệp Phong lúc này cầm Văn Tổ Chi Thư, tựa như biến thành một vị thánh nhân giáo hóa thiên hà. Y kết nối với Văn Tổ Chi Thư, hướng về một ngọn núi cao chót vót, cách đó không xa thi triển ngôn xuất pháp tùy, cất giọng, kiếm. Oanh, lập tức trên không trung ngưng tụ ra một luồng sức mạnh pháp tắc khổng lồ, hóa thành một thanh thần quang cự kiếm, ầm vang chém xuống ngọn núi kia. Ầm ầm, cùng với một tiếng nổ lớn, ngọn núi kia lập tức bị chém nát. Đây chính là ngôn xuất pháp tùy sao? Diệp Phong trong ánh mắt tràn đầy vẻ hưng phấn. Đây là lần đầu tiên y thi triển loại thủ đoạn thần kỳ này. Ngôn xuất pháp tùy, chỉ cần nói ra một câu, hoặc một chữ, trời đất sẽ giáng xuống sức mạnh pháp tắc, ngưng tụ thành sức mạnh hàm chứa trong con chữ đó, tạo ra sức phá hoại cực kỳ cường đại. Hơn nữa, điều quan trọng nhất là, Diệp Phong phát hiện, khi sử dụng Văn Tổ Chi Thư để ngôn xuất pháp tùy, y hoàn toàn không tiêu hao chút công lực nào. Thứ duy nhất tiêu hao là linh hồn lực. Nói cách khác, đây là một loại thủ đoạn công kích thuộc về hồn đạo. Điều này khiến Diệp Phong vô cùng vui mừng, bởi vì y hiện đang rất thiếu thủ đoạn công kích về hồn đạo. Không tệ, không tệ. Diệp Phong hài lòng gật đầu, lập tức thu Văn Tổ Chi Thư vào trong huyết mạch của mình. Loại thiên phú như Văn Tổ Chi Thư này không phải là vật thể thực. Có thể tùy thời ẩn giấu trong huyết mạch, người khác muốn cướp cũng không cướp được, trừ phi giết y, sau đó luyện hóa huyết mạch của y vào cơ thể mình. Lúc này, Diệp Phong nhìn về một hướng xa xăm, thì thầm, hướng đó là khu vực sâu trong thượng cổ thí luyện không gian, có lẽ nơi đó tụ tập không ít đệ tử thiên tài từ ngoại giới tiến vào. Tài nguyên tu luyện hẳn cũng rất phong phú, đã đến lúc đi tranh đoạt một phen. Mặc dù lần này ở thi thần giáo thu hoạch rất lớn, thành công đưa hỗn độn thể của mình bước vào tầng thứ 5. Đồng thời thức tỉnh được huyết mạch thiên phú vô cùng đặc thù và cường đại là Văn Tổ Chi Thư, nhưng y cũng đã lãng phí không ít thời gian. E rằng ở sâu trong thượng cổ thí luyện không gian, rất nhiều tài nguyên đã bị cướp đoạt hết. Vì vậy, Diệp Phong cảm thấy có chút cấp bách, vội vàng tiến về khu vực nội bộ của thượng cổ thí luyện không gian. Trên đường đi, y cũng tỏa ra hồn lực cường đại, dò xét xung quanh, biết đâu lại gặp được cơ duyên tạo hóa nào đó. Trời không phụ lòng người. Vào đêm ngày đầu tiên, Diệp Phong đi qua một thung lũng. Nếu chỉ nhìn bằng mắt thường, sẽ không thể thấy được gì bên trong. Nhưng Diệp Phong luôn tỏa ra hồn lực, tạo thành một trường vực hồn lực xung quanh mình. Vì vậy, y lập tức thông qua hồn lực, cảm nhận được trong thung lũng hắc ám kia, dường như có một luồng năng lượng huyết khí vô cùng dồi dào lóe lên rồi biến mất. Thật là một luồng năng lượng huyết khí nồng đậm, nếu nuốt được, sẽ có lợi ích cực lớn cho việc tăng công lực của ta. Chẳng lẽ có ác thú nào đó vô cùng hung ác đang sinh tồn trong thung lũng hắc ám này? Diệp Phong trong mắt lộ vẻ ngạc nhiên, lập tức dừng bước, bay về phía thung lũng hắc ám cách đó không xa. Khi đến rìa thung lũng, Diệp Phong lại cảm nhận được một luồng khí tức khác. Ngoài huyết khí nồng đậm, còn có ma khí vô cùng dày đặc. Diệp Phong giật mình, lập tức dừng bước, lén lút tiếp cận vào bên trong thung lũng. Kia là, trong tầm mắt của Diệp Phong, lập tức xuất hiện một đám ma tộc thân hình cao lớn, đang đóng quân trong thung lũng, dường như đang chờ đợi điều gì. Những ma tộc này, toàn thân đều mọc đầy lân phiến màu đồng xanh. Bề mặt cơ thể còn đang bùng cháy một loại liệt diễm màu vàng, trông vô cùng thần dị. Đây là thanh đồng thiêu đốt cổ ma, Một ma tộc sinh ra từ nơi sâu thẳm kinh khủng nhất của địa ngục, không ngờ lại xuất hiện trong thượng cổ thí luyện không gian này. Diệp Phong có chút kinh ngạc, nhưng nghĩ đến thượng cổ thí luyện không gian này là một mảnh vỡ thế giới vô cùng cổ xưa, y lại thấy cũng là bình thường. Dù sao, các loại tu luyện giả chưa từng xuất hiện trên đại địa của thần giới, ví dụ như thi thần giáo theo cương thi chi đạo, cũng đã xuất hiện ở đây. Trong thượng cổ thí luyện không gian này, e rằng còn có rất nhiều sinh linh của các chủng tộc cổ xưa không thể tưởng tượng nổi khác. Lúc này, Diệp Phong lén lút tiếp cận một con thanh đồng thiêu đốt cổ ma đang canh gác ở lối vào thung lũng hắc ám. Con cổ ma này, tu vi khí tức tương đối yếu ớt, là đại thừa cảnh bát trọng thiên, cùng cảnh giới với Diệp Phong hiện tại. Nhưng Diệp Phong lại là kẻ vô địch cùng cảnh giới. Hơn nữa, hỗn độn thể của y lại vừa lột xác, bước vào tầng thứ 5. Sức mạnh thể chất của y đã mạnh hơn trước không biết bao nhiêu lần. Diệp Phong lúc này tiếp cận con cổ ma đại thừa cảnh bát trọng thiên này, sau đó trực tiếp thả ra văn tổ chi thư, tiến hành môn xuất pháp tùy, mê muội. Ong, trong khoảnh khắc, một loại quy tắc thiên địa vô hình bao phủ lấy con thanh đồng thiêu đốt cổ ma, khiến nó lập tức sinh ra cảm giác hôn mê kịch liệt. Nếu đối với cường giả cảnh giới cao, môn xuất pháp tùy của Diệp Phong có lẽ tác dụng không lớn. Nhưng đối với kẻ cùng cảnh giới, lại có tác dụng cực lớn. Phịch, con cổ ma giữ cửa này, lập tức ngã lăn ra đất. Phụt, Diệp Phong trong nháy mắt xông lên, trực tiếp giết chết con cổ ma này, sau đó ngụy trang thành hình dạng của nó. Lúc này, Diệp Phong trở thành một con thanh đồng thiêu đốt cổ ma, đi vào bên trong thung lũng hắc ám. Y không tùy tiện ra tay, dù sao trong đám cổ ma này, có không ít cổ ma cường đại cấp bậc siêu thoát cảnh, vượt qua cả đại thừa cảnh. Lúc này, Diệp Phong biến thành một con thanh đồng thiêu đốt cổ ma cao lớn, đi vào bên trong thung lũng hắc ám. Y cảm nhận được những luồng khí tức cường đại khác nên không tùy tiện ra tay, mà chuẩn bị trà trộn vào nội bộ xem xét tình hình trước. Diệp Phong đi vào sâu trong thung lũng, y nhìn thấy trọn vẹn mấy chục con thanh đồng thiêu đốt cổ ma đang đứng ở đây. Đối với y, năng lượng huyết khí của những ma tộc này đều rất đáng để thôn phệ. Nhưng hiện tại Diệp Phong không hành động thiếu suy nghĩ, bởi vì y tò mò hơn là đám ma tộc này tụ tập ở cái thung lũng nhỏ bé này rốt cuộc là vì cái gì? Diệp Phong lúc này đứng lẫn trong đám ma tộc, yên lặng chờ đợi. Ong, nửa đêm về sáng, đột nhiên trên một vách đá sâu trong thung lũng, hiện ra một khe nứt. Từ trong khe nứt đó, mọc ra một đóa hoa màu đỏ khổng lồ. Cùng với đóa hoa nở rộ, bên trong xuất hiện một nữ tử tuyệt mỹ. Nữ tử này mặc một bộ váy dài màu tím sẫm, phác họa ra một dáng người hoàn mỹ. Lúc này, nàng từ trong đóa hoa hiện ra, thì thầm, mấy chục năm, ta, hoa thiên ngữ, cuối cùng cũng đã luân hồi chuyển thế, dường như kiếp này của ta, đã trở thành một hoa tiên tử. Nữ tử mọc ra từ đóa hoa nhìn về phía vô số thanh đồng thiêu đốt cổ ma trong thung lũng, đôi mắt không khỏi lộ vẻ kinh ngạc. Hoa hỉ ngạn cuối cùng cũng đã nở, hơn nữa còn xuất hiện hoa linh. Trong khoảnh khắc, các cường giả trong đám thanh đồng thiêu đốt cổ ma đồng loạt bộc phát ra ma khí cường đại, lao về phía đóa hoa bỉ ngạn. Đóa hoa bỉ ngạn này dường như có tác dụng bổ dưỡng rất lớn đối với ma tộc. Cho nên đám ma tộc này đều điên cuồng lao về phía đóa hoa trên vách đá. Chúng ở đây chờ đợi, e rằng chính là để chờ đóa hoa bỉ ngạn này nở rộ. Đứng trong đám ma tộc, Diệp Phong nhìn hoa tiên tử trong đóa hoa bỉ ngạn, luôn cảm thấy nữ tử này có chút quen mắt. Nhưng y không suy nghĩ nhiều, mà theo chân đám đông ma tộc, cũng lao về phía đóa hoa kia. Diệp Phong cũng cảm nhận được một luồng dược năng vô cùng dồi dào từ đóa hoa bỉ ngạn khổng lồ đó. Vụt, cùng lúc đó, thấy vô số ma tộc lao đến, hoa tiên tử được thai nghén từ đóa hoa bỉ ngạn lập tức hoảng hốt bỏ chạy. Nhưng không có ma tộc nào để ý đến nàng, bởi vì thứ chúng nhắm đến là dược lực cường đại chứa trong bản thể của đóa hoa bỉ ngạn, Diệp Phong lúc này cũng bộc phát ra sức mạnh cường đại. Dùng song quyền đánh bay một đám thanh đồng thiêu đốt cổ ma đang tấn công xung quanh. Sau đó trực tiếp đoạt lấy đóa hoa bỉ ngạn, thu vào nhẫn chữ vật. Làm càn, một con thanh đồng thiêu đốt cổ ma mặc hắc thiết khải giáp, trông như một thống soái, lập tức gầm lên, ngươi, một tên ma tộc tiểu binh đại thừa cảnh thấp kém. Cũng dám cùng các thống lĩnh cấp bậc siêu thoát cảnh chúng ta tranh đoạt thánh dược như hoa bỉ ngạn. Cút ngay cho bản tọa. Oanh, vị ma tộc thống lĩnh này lập tức đưa ra một cái ma chảo đen nhánh, hung hăng chộp về phía Diệp Phong. Nhưng lúc này, Diệp Phong chỉ cười lạnh, không hề né tránh, lập tức tung một quyền về phía trước. Dám cùng bản tọa liều mạng sức mạnh thể chất, tự tìm cái chết. Trong khoảnh khắc, trên mặt vị ma tộc thống lĩnh lộ ra nụ cười tàn nhẫn, ma chảo hung hăng tấn công, dường như muốn xé nát ma tộc tiểu binh Diệp Phong trong nháy mắt. Rác, nhưng ngay sau đó, nắm đấm của Diệp Phong đã oanh kích tới, trực tiếp đánh nát ma chảo của vị ma tộc thống lĩnh này. A, vị ma tộc thống lĩnh lập tức không kìm được kêu thảm một tiếng. Một cái ma chảo của hắn, vậy mà lại bị Diệp Phong đánh nát. Cái gì? Thấy cảnh này, đông đảo ma tộc xung quanh đều lộ vẻ kinh hãi sâu sắc. Chúng dường như không thể ngờ rằng, một tên ma tộc tiểu binh lại có thể đối cứng, đánh nát ma chảo của một vị ma tộc thống lĩnh trong nháy mắt. Thật mạnh, Diệp Phong lúc này chính mình cũng có chút kinh ngạc trước cường độ của hỗn độn thể sau khi lột xác tiến vào tầng thứ 5. Vốn dĩ, Diệp Phong nghĩ rằng mình nhiều nhất cũng chỉ ngang tài ngang sức với vị ma tộc thống lĩnh cấp siêu thoát cảnh này. Dù sao đối phương cũng cao hơn mình một đại cảnh giới, hơn nữa lại là một ma tộc đặc thù, thanh đồng thiêu đốt cổ ma, nên thân thể vô cùng cường hãn. Nhưng dù vậy, Diệp Phong vẫn một quyền đánh nát móng vuốt của con cổ ma này. Thực sự là vô cùng bất khả tư nghị. Điều này cũng ngầm nói rõ, mỗi lần hỗn độn thể đột phá một trọng thiên, sự lột xác sẽ kinh khủng đến mức nào. Lúc này, Diệp Phong chỉ dựa vào cường độ cơ thể của mình đã có thể đối đầu với cường giả cấp siêu thoát cảnh. Nghĩ đến đây, y mới nhận ra, mình dường như không cần phải ẩn giấu nữa. Bởi vì tất cả thanh đồng thiêu đốt cổ ma trong tung lũng hắc ám này, căn bản không phải là đối thủ của y. Diệp Phong lúc này trực tiếp xé bỏ lớp ngụy trang, khôi phục lại dáng vẻ ban đầu, trên người bộc phát ra luồng chiến khí nhân tộc siêu cường. Cái gì? Cảnh tượng này khiến tất cả ma tộc có mặt ở đây đều vô cùng kinh hãi. Chúng không thể ngờ rằng, trong hàng ngũ của mình lại trà trộn vào một tên tiểu tử nhân tộc như vậy. Chết tiệt, hóa ra là nhân tộc, một đám ma tộc không kìm được gầm lên, cùng nhau ra tay. Diệt sát tên tiểu tử nhân tộc, dám cướp đoạt cơ duyên tạo hóa của ma tộc chúng ta. Oanh, oanh, oanh, gần như ngay tức khắc, từng con ma tộc đồng loạt ra tay, trên người bộc phát ra ma khí vô cùng cường đại và nồng đậm, ẩn chứa sức mạnh vô song. Nhưng lúc này, Diệp Phong đã ý thức được cường độ kinh khủng của cơ thể mình, y liền cười lớn, các ngươi đánh không lại ta đâu. Ta có một thân thể sắt thép vô địch. Oanh, trong khoảnh khắc, Diệp Phong không chút e ngại, một mình xông vào giữa làn mưa công kích của đám đông ma tộc. Keng, keng, keng, vô số đòn tấn công của ma tộc oanh lên người Diệp Phong, nhưng chỉ phát ra những tiếng trầm đục như đập vào tường đồng vách sắt, căn bản không có tác dụng gì. Không thể nào, một đám ma tộc thấy cảnh này, lập tức sắc mặt đại biến, vẻ mặt khó tin. Giờ đến lượt ta, Diệp Phong lúc này nhếch miệng cười một tiếng, lập tức xông lên, xông vào giữa đám ma tộc, điên cuồng vung quyền. Phụt, trong nháy mắt, thiết quyền của Diệp Phong khiến toàn trường đều phải hét thảm. Từng con thanh đồng thiêu đốt cổ ma, thân thể nổ tung, trực tiếp bị đấm nát. Trong lúc nhất thời, toàn bộ thung lũng hắc ám vang lên từng tiếng kêu thảm thiết thê lương. Dưới nắm đấm của Diệp Phong, từng tên thanh đồng phần thể cổ ma lần lượt bị đánh cho tan xác. Khắp hắc ám sơn cốc lập tức vang lên những tiếng gào thét thảm thiết. Cảnh tượng này nếu để người khác nhìn thấy, chắc chắn sẽ vô cùng kinh hãi. Bởi lẽ, từ trước đến nay chỉ có ma tộc truy sát sinh linh của các chủng tộc khác, khiến họ phải kinh hoàng khiếp sợ. Nhưng giờ đây, kẻ hoàng sợ lại chính là ma tộc. Từng tên ma tộc mặt mày biến sắc, hoảng loạn tìm đường tháo chạy ra khỏi sơn cốc. Thiếu niên nhân tộc này có chiến lực quá mức kinh khủng, thân thể hắn cứng như sắt thép, không gì phá vỡ nổi, căn bản không thể gây ra bất kỳ thương tổn nào. Thấy đám ma tộc sắp trốn thoát, Diệp Phong lập tức vận dụng huyết mạch thiên phú thứ 5, văn tổ chi thư. Ông, một quyển sách tỏa ra ánh sáng thánh khiết liền xuất hiện trên đỉnh đầu Diệp Phong, lơ lửng giữa không trung, rải xuống những vầng quang mang trắng xóa. Chàng được bao bọc trong ánh sáng trắng, trông vô cùng cao quý và thánh khiết. Trong khoảnh khắc, thông qua văn tổ chi thư, Diệp Phong đã nắm giữ năng lực ngôn xuất pháp tùy. Chàng nhìn khắp hắc ám sơn cốc, cất giọng uy nghiêm, vây thành. Ầm ầm, gần như ngay khi tiếng nói của Diệp Phong vừa dứt, đất trời lập tức biến đổi. Ở rìa sơn cốc vốn trơ trụi, một bức tường thành to lớn hùng vĩ đột nhiên từ dưới đất mọc lên, bao vây trọn cả sơn cốc. Lũ ma tộc đang muốn chạy trốn tức thì bị bức tường thành cao sừng sững chặn lại, toàn bộ sơn cốc biến thành một tòa tử thành. Đây là năng lực gì? Tất cả ma tộc chứng kiến cảnh này đều trợn tròn mắt kinh hãi. Chúng chưa từng thấy qua chuyện nào thần kỳ đến vậy. Chỉ một câu nói mà có thể thay đổi cả địa hình trời đất, thủ đoạn này thật không thể tưởng tượng nổi. Tất cả chết hết cho ta. Diệp Phong gầm lên một tiếng, lao về phía trước, dùng nắm đấm kết liễu từng tên ma tộc. toàn bộ mấy chục con ma tộc trong Hắc Ám Sơn Cốc đều bị diệt vong. Những tên này đều thuộc tộc Thanh Đồng, phân thể cổ ma vô cùng đặc thù, ma nguyên trong cơ thể vô cùng hùng hậu, trong đó còn có vài con đã vượt qua đại thừa cảnh, đạt tới siêu thoát cảnh. Vì vậy, mắt Diệp Phong ánh lên vẻ hưng phấn. Chàng lập tức phóng ra thôn phệ lĩnh vực, bao trùm toàn bộ ma tộc trong sơn cốc. Ầm ầm, ngừng như chỉ trong nháy mắt, từng luồng huyết khí năng lượng khổng lồ bị hút ra, cuồn cuộn rót vào cơ thể Diệp Phong. Công lực của chàng tăng lên với tốc độ chóng mặt, khí thế cường đại bắt đầu bộc phát từ trên người. Ầm ầm, đại thừa cảnh cửu trọng thiên, ầm ầm, đại thừa cảnh thập trọng thiên, ầm ầm, nửa bước siêu thoát cảnh, tu vi của Diệp Phong cuối cùng dừng lại ở cảnh giới này. Lần đột phá này vô cùng thần tốc, trực tiếp từ đại thừa cảnh bát trọng thiên vọt lên nửa bước siêu thoát cảnh. Chàng nhìn khắp Hắc Ám Sơn Cốc, tất cả ma tộc đều đã biến thành những cái xác khô quắt, bị hút cạn toàn bộ huyết khí năng lượng. Diệp Phong vô cùng hài lòng. Thế nhưng, chàng không vội rời đi, mà lấy đóa hoa bỉ ngạn khổng lồ ra khỏi nhẫn chữ vật. Đóa hoa này là thứ mà tất cả ma tộc đều thèm khát, Diệp Phong dám chắc bên trong nó ẩn chứa dược lực cực kỳ lợi hại, có thể khiến ma tộc lột xác. Loại kỳ hoa này đối với tu luyện giả bình thường có lẽ không có tác dụng, thậm chí còn có thể gây hại. Nhưng Diệp Phong sở hữu hỗn độn thể, chàng không bị ảnh hưởng bởi bất kỳ thuộc tính sức mạnh hỗn loạn nào. Vì vậy, chàng không chút do dự, lập tức phóng ra một luồng thôn phệ lĩnh vực, nhanh chóng thôn phệ đóa hoa bỉ ngạn. Ầm ầm, chỉ trong chớp mắt, một luồng dược lực vô cùng cao cấp từ đóa hoa bị hút ra, dung nhập vào cơ thể Diệp Phong. Ngay sau đó, tu vi của chàng lại có bước đột phá to lớn. Chàng đã vượt qua nửa bước siêu thoát cảnh, chính thức bước vào siêu thoát cảnh nhất trọng thiên. Không hổ là hoa bỉ ngạn mà vô số ma tộc tranh giành. Quả nhiên có công dụng tăng tiến vượt bậc, vậy mà giúp ta đột phá đến siêu thoát cảnh nhất trọng thiên. Diệp Phong không giấu nổi vẻ kinh ngạc, chàng biết rõ. Việc lột xác từ nửa bước siêu thoát cảnh là một chuyện vô cùng khó khăn, vậy mà một đóa hoa bỉ ngạn nhỏ bé lại giúp chàng hoàn thành quá trình gian nan đó một cách nhanh chóng. Chàng không ở lại Hắc Ám Sơn Cốc quá lâu, lập tức rời đi, tiếp tục tiến sâu vào khu vực trung tâm của không gian thí luyện thượng cổ. Diệp Phong biết, những thứ thật sự tốt đẹp đều nằm ở nơi sâu nhất. Chàng cũng hiểu rõ, tu vi hiện tại của mình vẫn chưa là gì. Trên siêu thoát cảnh còn có bất diệt cảnh, rồi mới đến chí tôn cảnh, mà chí tôn cảnh lại phân ra địa chí tôn và thiên chí tôn. Thực lực của Tiêu Thiên Thần có thể sánh ngang với lão tiền bối Phong Thần, một vị thiên chí tôn. Hơn nữa, nếu Tiêu Thiên Thần vận dụng man lực bảo thạch, một trong chư thần bảo thạch mạnh nhất của hắn, sức mạnh phát huy ra còn kinh người hơn, thậm chí trước đó đã đả thương được cả Phong Thần lão tiền bối. Phải biết rằng, lúc đó Tiêu Thiên Thần vẫn còn đang mang thương tích. Nếu hắn hồi phục toàn bộ thực lực, sức mạnh bùng nổ sẽ còn khủng khiếp hơn nữa. Đây là một kẻ địch cực kỳ nguy hiểm, cũng là đối thủ khó nhằn nhất mà Diệp Phong từng gặp phải. Chàng biết rõ, mình phải nâng tu vi lên một tầm cao mới trong không gian thí luyện này thì mới có thể đối đầu với Tiêu Thiên Thần. Áp lực quả thật rất lớn, vì vậy Diệp Phong phải tiến vào khu vực sâu nhất để mạo hiểm. 7 ngày sau khi rời khỏi Hắc Ám Sơn Cốc, chàng cuối cùng cũng đến được khu vực nội bộ trung tâm của không gian thí luyện, xa xa trên thảo nguyên mênh mông. Sừng sững một quần thể kiến trúc cổ xưa nguy nga vô tận, toàn bộ đều được xây bằng ngọc lưu ly, đúc bằng vàng ròng, toát lên một vẻ xa hoa và tôn quý đến tột cùng. Nơi này hẳn là khu vực cốt lõi nhất của không gian thí luyện thượng cổ rồi. Diệp Phong nhìn quần thể kiến trúc cổ kính liên miên bất tận, ánh mắt đột nhiên sáng lên. Diệp Phong lập tức bước về phía trước, đi giữa quần thể kiến trúc cổ xưa này, chàng cảm nhận được một luồng ý vị tang thương, cổ lão, phảng phất như được truyền lại từ ước vạn năm trước. Chàng liền tỏa ra hồn lực khổng lồ, bắt đầu dò xét xung quanh, tìm kiếm sự tồn tại của những bảo vật chân quý. Rất nhanh, Diệp Phong đã đến trước một tòa đại điện to lớn nhưng đổ nát. Tòa đại điện này toàn thân được rèn từ hắc kim, trông vô cùng khí phái, nhưng nay đã mục nát theo năm tháng. Dù vậy, vẫn có thể mường tượng được vẻ huy hoàng và khí thế của nó năm xưa. Hồn lực của Diệp Phong cảm nhận được một luồng dao động năng lượng vô cùng kịch liệt từ bên trong tòa đại điện. Đây không phải là dao động năng lượng của sinh linh, mà là của một loại dược liệu. Vì vậy, chàng mới tiến vào đại điện, muốn tìm kiếm ngọn nguồn của luồng năng lượng đó. Đây cũng là một điểm lợi hại của Diệp Phong so với người khác. Chàng có thể dùng hồn lực cường đại của mình để quét tìm những bảo vật hoặc dược liệu đặc thù xung quanh, sẽ không bỏ sót bất cứ thứ gì. Chàng nhanh chóng đi đến nơi sâu nhất của tòa đại điện đổ nát, đứng trước một đống phế tích. Trong phế tích thì có thể có thứ gì tốt chứ? Nhưng luồng năng lượng kịch liệt mà Diệp Phong cảm ứng được chính là từ đây mà ra. Chàng không chút do dự, lập tức vươn tay, đánh một chưởng về phía đống phế tích. Ầm ầm, một sức mạnh cường đại bộc phát, đống phế tích lập tức bị đánh nát, để lộ ra cảnh tượng bên trong. Mặt đất dưới đống phế tích nứt ra một cái hố lớn, bên trong hố, giữa lớp bùn đất lại hiện ra một chiếc lò luyện to lớn. Chiếc lò này được đúc bằng đồng xanh, to bằng đầu người, trông vô cùng cổ xưa. Một cái lò luyện, Diệp Phong thoáng lộ vẻ kinh ngạc. Chàng không ngờ rằng, trong đống phế tích này lại chôn một chiếc lò luyện cổ. Luồng năng lượng kịch liệt kia chính là từ trong lò luyện truyền ra. Ánh mắt Diệp Phong ánh lên vẻ tò mò, chàng lập tức đến gần, đặt một tay lên nắp lò. Két, nắp lò được mở ra. Ông, một mùi thuốc nồng đậm vô cùng tức thì bay ra, khiến Diệp Phong trong thoáng chốc có cảm giác phiêu diêu như tiên. Giống như một vò rượu quý được ủ mấy vạn năm, chỉ ngửi thôi cũng đã muốn say. Đây là cực phẩm cổ đan. Diệp Phong nhìn thấy bên trong lò có từng viên đan dược màu trắng tròn vo, thậm chí còn tỏa ra linh quang, trông vô cùng chân quý. Hiển nhiên, đây là một lò linh đan diệu dược do một vị luyện đan sư cổ đại luyện thành, nhưng không biết vì sao lại bị chôn dưới lòng đất, để rồi trải qua vô số năm tháng. Nhiều năm trôi qua mà vẫn không hư hoại, chứng tỏ những viên đan dược này phẩm cấp và chất lượng cực kỳ cao. Diệp Phong mừng rỡ trong lòng. Một lò đan dược như thế này có lẽ phải đến 5-60 viên, giá trị bằng cả mấy chục gốc linh dược thượng phẩm. Vù, Diệp Phong gom hết cả lò đan dược, định trực tiếp luyện hóa. Oanh, nhưng đúng lúc này, một mũi tên kim loại băng lãnh đột nhiên từ xa bắn tới, trong nháy mắt đã lao đến sau lưng chàng. Cong, Diệp Phong thậm chí còn không thèm né tránh. Mũi tên bắn trúng lưng chàng, phát ra một tiếng va chạm kim loại chói tai, hoàn toàn không gây ra bất cứ tổn thương nào. Cái gì? Mấy gã võ giả lén tấn công từ xa thấy cảnh này, ánh mắt lập tức lộ vẻ kinh ngạc. Bọn chúng không ngờ rằng, mũi tên uy lực như vậy mà lại không thể làm gì được tên tiểu tử trông có vẻ bình thường này. Diệp Phong quay người lại, ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía xa. Chàng thấy mười mấy tên võ giả đang tiến vào từ cửa đại điện đổ nát. Nhìn qua cũng biết, những kẻ này không phải là cường giả bản địa của không gian thí luyện, mà đến từ bên ngoài. Tuy nhiên, chúng không thuộc liên minh tứ vực nơi Diệp Phong đang ở, bởi vì công pháp của chúng, Diệp Phong cảm ứng được, không phải truyền thừa của tứ đại thánh địa. Hẳn là chúng đến từ một thế lực hùng mạnh nào đó bên ngoài tứ vực. Dù sao, vùng đất phía bắc của thần giới vô cùng rộng lớn, tứ vực chỉ chiếm một phần diện tích không quá lớn. Diệp Phong nhìn mười mấy gã thiên tài trẻ tuổi đang tiến lại gần, lạnh lùng hỏi, các ngươi vì sao lại lén tấn công ta? Chàng biết rõ, nếu không phải thân thể mình gần đây đã được cường hóa vượt bậc, e rằng mũi tên vừa rồi đã xuyên thủng cơ thể chàng. Vù, vù, vù, mười mấy gã thiên tài kia lập tức di chuyển, chặn hết mọi đường lui của Diệp Phong. Hầu hết bọn chúng đều ở cảnh giới đại thừa cảnh thập trọng thiên đại viên mãn, có ba kẻ đã đạt tới siêu thoát cảnh. Đội hình này quả thật rất lợi hại. Kẻ cầm đầu là một nam tử trẻ tuổi mặc hắc bào, có tu vi siêu thoát cảnh tứ trọng thiên, là kẻ mạnh nhất trong đám. Lúc này, gã nam tử hắc bào nhìn chằm chằm Diệp Phong, cười lạnh nói, tiểu tử, bọn ta là đệ tử thiên tài của Lôi Đế Tông. Nếu biết điều thì mau giao lò đan dược trong tay ngươi ra đây. Ngươi ngoan ngoãn một chút, có lẽ bọn ta sẽ tha cho ngươi một mạng. Nếu dám phản kháng, mười mấy người bọn ta sẽ liên thủ đánh cho ngươi phế bỏ, rồi cướp sạch đan dược của ngươi. Như vậy tuy có tốn chút tay chân, nhưng kết cục cuối cùng của ngươi chắc chắn là cái chết. Gã nói xong, giọng điệu tràn đầy vẻ uy hiếp. Rõ ràng đám người này đã quen thói cướp bóc, nên lúc này ai nấy đều mang ánh mắt đầy hăm dọa. Diệp Phong bỗng nhiên bật cười, nói, ta chỉ có thể nói rằng, các ngươi đã chọc nhầm người rồi, và cái giá phải trả chính là tất cả các ngươi đều sẽ chết dưới tay ta. Cuồng vọng, gã nam tử hắc bào cầm đầu lập tức cười phá lên một cách mỉa mai. Tu vi trên người ngươi chỉ là siêu thoát cảnh nhất trọng thiên, còn bọn ta có tới mười mấy người. Bản thân ta lại là siêu cấp cao thủ siêu thoát cảnh tứ trọng thiên. Ai cho ngươi dũng khí dám nói ra những lời ngông cuồng như vậy? Oanh, nhưng Diệp Phong lười nói nhảm, chàng đột nhiên giẫm mạnh chân xuống đất, lao tới tung một quyền, dùng nắm đấm để nói chuyện. Giết, đối với kẻ địch, Diệp Phong hiểu rõ, chỉ có nắm đấm mới là câu trả lời. Oanh, chàng tung một quyền. Nhắm thẳng vào gã nam tử hắc bào siêu thoát cảnh tứ trọng thiên đang cầm đầu. Gã nam tử hắc bào lập tức cười phá lên một cách chế nhạo, một tên tiểu tử yếu ớt vừa mới bước vào siêu thoát cảnh nhất trọng thiên mà cũng dám ra tay với ta sao? Thật là hỗn xược, oanh, trong chớp mắt, gã lấy ra một cây chiến mâu hắc kim từ nhẫn chữ vật, đâm thẳng về phía Diệp Phong. Cây chiến mâu vừa đâm ra đã bộc phát hắc quang đáng sợ, ẩn chứa tiếng gào thét của ma đầu viễn cổ, mang theo hương vị của sự vẫn lạc của chư thần. Oanh, giác, nhưng ngay khi nắm đấm của Diệp Phong lao tới, nó đã trực tiếp đánh nát cây chiến mâu hắc kim, khiến nó vỡ vụn từng khúc. Không một chút do dự, nắm đấm của Diệp Phong tiếp tục lao tới, đánh thẳng vào người gã nam tử hắc bào. Phụt, lồng ngực của gã trực tiếp bị đánh nát, hiện ra một lỗ máu khổng lồ. Hiển nhiên là không thể sống nổi. Ngươi, gã nam tử hắc bào siêu thoát cảnh tứ trọng thiên chỉ kịp thốt lên một tiếng ngươi, rồi phun ra một ngụm máu tươi, thân thể đổ ầm xuống đất, tức khắc tử vong. Sở sư huynh, thấy gã nam tử hắc bào bị hạ sát trong nháy mắt, mười mấy gã thiên tài trẻ tuổi còn lại đều không khỏi biến sắc. Chúng không thể nào ngờ được, sở sư huynh siêu thoát cảnh tứ trọng thiên mạnh nhất trong bọn, lại bị tên tiểu tử tầm thường kia một đòn giết chết. Cùng lên, báo thù cho sở sư huynh. Nhất định phải băm tên tiểu tử này thành trăm mảnh. Trong khoảnh khắc, cả đám thiên tài đồng loạt ra tay trong phẫn nộ. Chúng thi triển những đòn công kích vô cùng cường đại. Vạn hóa đao quyết, cô phong thập nhị kiếm, thiên hàng vẫn thạch, lôi đế chân thân, thái cổ thôn thiên khẩu. Gần như chỉ trong nháy mắt, một luồng sát khí và năng lượng hủy diệt kinh khủng từ bốn phía điên cuồng ập tới, nhắm vào Diệp Phong. Bàn võ đại thủ, oanh, Diệp Phong gầm lên một tiếng. Một bàn tay từ hư không bành trướng thành một bàn tay khổng lồ vô cùng, chính là bàn tay của bàn võ thần tôn, nguy nga vô biên, tràn đầy sức mạnh trấn áp vô tận. Kết hợp với hỗn độn thể tầng thứ 5 đã được cường hóa, bàn võ đại thủ mà Diệp Phong thi triển lúc này mang theo năng lượng không gì sánh bằng và sức mạnh trấn áp đáng sợ. Lập tức từ trên cao giáng xuống, bao trùm tất cả các đòn công kích. Ầm ầm, màn võ đại thủ của Diệp Phong lúc này tựa như một ngọn núi thái cổ, mang theo cảm giác nặng nề kinh khủng. Những đòn tấn công được cho là kinh thiên động địa kia đều bị nghiền nát như cỏ rác, không thể chống cự. Gần như chỉ trong chớp mắt, bàn võ đại thủ đã đánh tan xác từng gã thiên tài, thân thể chúng nổ tung thành một màn xương máu. Lập tức, từng tiếng kêu thảm thiết vang lên. Toàn bộ đám thiên tài cao thủ đều bị Diệp Phong không chút lưu tình nghiền nát, thân thể nổ tung, vong mạng tại chỗ. Thôn phệ, Diệp Phong thu lấy nhẫn chữ vật của tất cả mọi người. Sau đó bắt đầu phóng ra thôn phệ lĩnh vực. Ầm ầm, một luồng huyết khí năng lượng khổng lồ tức thì bị hút ra, rồi rót vào cơ thể chàng. Ngay lập tức, công lực của Diệp Phong bắt đầu lớn mạnh. Oanh, một luồng khí thế khổng lồ bộc phát từ trên người chàng, đột phá đến siêu thoát cảnh nhị trọng thiên. Tuy nhiên, tu vi không tiếp tục đột phá nữa. Điều này khiến Diệp Phong khá kinh ngạc. Chàng không ngờ công lực huyết khí của cả nhóm người này chỉ đủ để mình đột phá một trọng thiên. Xem ra thân thể của ta ngày càng giống một cái động không đáy. Diệp Phong không khỏi cười khổ. Kể từ khi bước vào siêu thoát cảnh, chàng phát hiện năng lượng cần thiết cho mỗi lần đột phá ngày càng lớn, Diệp Phong nhanh chóng rời khỏi hiện trường. Bởi chàng cảm nhận được động tĩnh ở đây đã kinh động đến không ít siêu cấp cao thủ xung quanh, trong đó có một vài luồng khí tức khiến chàng cũng phải kiêng dè. Dù sao, Diệp Phong đến khu vực trung tâm của không gian thí luyện thượng cổ này là để tìm kiếm bảo vật và tài nguyên cổ đại, chứ không phải để giao đấu một cách hung hãn. Sau khi thôn phệ, chàng nhanh chóng rời khỏi tòa đại điện đổ nát, tiếp tục tiến sâu hơn vào khu vực trung tâm. Sau đó, Diệp Phong lợi dụng hồn lực khổng lồ của mình, tìm được không ít tài nguyên và dược liệu do các thế lực cổ đại để lại. Trên đường đi, tuy gặp phải không ít những vị khách không mời muốn chen ngang, nhưng về cơ bản đều bị Diệp Phong giải quyết, tiện thể thôn phệ luôn công lực của đối phương. Trong quá trình không ngừng tìm kiếm tài nguyên luyện hóa và cướp đoạt công lực của kẻ địch, chỉ trong nửa tháng ngắn ngủi, tu vi của Diệp Phong đã tăng lên đến siêu thoát cảnh ngũ trọng thiên. Trong đó, chàng cũng gặp không ít hiểm nguy, nhưng đều thuận lợi thoát thân. Dù sao có không gian bảo thạch, Diệp Phong có thể tùy thời mở ra một lỗ sâu không gian để trốn thoát, nói không ngoa, năng lực chạy trốn của chàng tuyệt đối là nhất lưu. Cùng với việc Diệp Phong ngày càng tiến sâu vào khu vực kiến trúc cổ này, chàng phát hiện các công trình xung quanh ngày càng cao lớn và hùng vĩ hơn. Những tu luyện giả chàng gặp trong thời gian này cũng ngày càng mạnh mẽ. Hiển nhiên, chỉ những người càng mạnh mới có tư cách tiến vào khu vực sâu trong trung tâm của không gian thí luyện này, trong thời gian này. Diệp Phong cũng biết được từ những thiên tài đến từ bên ngoài liên minh tứ vực rằng, trên toàn bộ vùng đất phía bắc của thần giới có một bảng xếp hạng thiên tài vô cùng nổi tiếng. Gọi là Bắc Phương Tiềm Long Bảng. Nghe nói, 100 người đứng đầu trong bảng xếp hạng này là những thiên tài kinh tài tuyệt diễm nhất của toàn bộ vùng đất phía bắc thần giới. Tiềm long, ngụ ý là những chân long chi tử có tiềm năng to lớn nhất. Xếp hạng trên Bắc Phương tiềm long bảng càng cao, thực lực và thiên phú võ đạo cũng càng mạnh mẽ. Diệp Phong cũng tình cờ gặp phải một vài tuyệt thế thiên tài trên bảng xếp hạng này, dù chỉ là những người xếp hạng 90 mấy, thực lực của họ cũng đã vô cùng khủng bố. Khiến Diệp Phong không khỏi chấn động, không dám trêu chọc. Điều này làm chàng nhận ra, con đường tương lai của mình còn rất dài. Vùng đất liên minh tứ vực mà Diệp Phong đang ở chỉ là một nơi khá nhỏ bé trên toàn bộ vùng đất phía Bắc thần giới. Những thiên tài đỉnh cấp ở tứ vực có thể là những nhân vật nổi tiếng, được vạn người chú ý, nhưng khi đặt vào toàn bộ vùng đất phía Bắc, họ cũng trở nên rất bình thường. Không biết thực lực và thiên phú của Tiêu Thiên Thần có thể xếp hạng bao nhiêu trên Bắc Phương Tiềm Long bảng. Diệp Phong không khỏi thầm nghĩ. Tuy nhiên, trong không gian thí luyện này, tầm mắt của chàng đã được mở rộng rất nhiều. Tiêu Thiên Thần đã không còn bị chàng coi là một kẻ địch quá lớn, nhiều nhất chỉ là một chướng ngại vật nhỏ trên con đường xưng bá toàn bộ thần giới của mình. Dù thế nào đi nữa, trong không gian thí luyện này, ít nhất tu vi của ta cũng phải vượt qua siêu thoát cảnh, đột phá vào bất diệt cảnh. Như vậy khi trở về Thanh Thiên Thánh Địa, ta mới có đủ sức mạnh để tranh đấu với Tiêu Thiên Thần. Diệp Phong nghĩ thầm, rồi nhanh chóng tiến về một khu vực có dao động chiến đấu vô cùng mãnh liệt trong quần thể kiến trúc cổ. Đối với chàng, những nơi chiến đấu hỗn loạn chính là nơi để mình trưởng thành nhanh nhất. Muốn đột phá tu vi một cách thần tốc, chỉ có thể đi vào con đường mạo hiểm. Diệp Phong di chuyển với tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt đã đến được khu vực trung tâm nhất của quần thể kiến trúc này. Tại đây, sừng sững một mê cung to lớn vô cùng. Trước cửa mê cung, có không ít người đang đứng đó, khí tức trên người ai cũng khá cường đại, nhưng vẻ mặt lại mang một nét căng thẳng, dường như không dám tùy tiện bước vào. Phải biết rằng, đây là một nơi vô cùng cổ xưa, mê cung bên trong chắc chắn do các cường giả thời cổ đại xây dựng nên, không chừng có những hiểm nguy cực kỳ đáng sợ. Vì vậy, nhiều người chỉ đứng ở cửa mê cung, không dám tùy tiện tiến vào. Diệp Phong mang theo một tia kinh ngạc trong ánh mắt, không khỏi tiến lại gần. Xung quanh có người đang bàn tán, nghe nói một vị thiên tài trên Bắc Phương Tiềm Long bảng của chúng ta đã tiến vào trong đó, nhưng đến bây giờ vẫn chưa có tin tức, có lẽ đã chết rồi. Đúng vậy, mê cung này do cường giả thời cổ đại tạo ra, không biết là để giam cầm tội nhân, hay là để rèn luyện đệ tử dưới trướng, cho nên thật không dám đi vào. Xung quanh, không ít người đang bàn tán xôn xao, nhưng lúc này, Diệp Phong đã không còn lựa chọn nào khác. Đã gặp phải một nơi mà người bình thường không dám vào, vậy thì bên trong chắc chắn có rất nhiều thứ chưa bị cướp đoạt. Nếu thật sự có bảo vật, mình đi vào có khả năng sẽ kiếm được một mớ lớn. Vì vậy, Diệp Phong đi đến cửa mê cung, gần như không chút do dự, lập tức bước vào. Những người đang đứng ngoài mê cung nhìn thấy Diệp Phong cứ thế đi thẳng vào, trong mắt đều lộ ra vẻ kinh ngạc, bởi vì khí tức tu vi trên người Diệp Phong cũng không quá mạnh mẽ. Chỉ là siêu thoát cảnh ngũ trọng thiên, trong không gian thí luyện này chỉ được xem là hạng trung thượng, không có gì là kinh tài tuyệt diễm. Vì vậy, nhiều người cảm thấy Diệp Phong có chút quá mức cuồng vọng. Nhưng dù miệng nói Diệp Phong cuồng vọng, bản thân họ lại vẫn còn đang do dự. Trong lúc mọi người ngoài mê cung còn đang phân vân có nên vào hay không, Diệp Phong một mình đã tiến vào bên trong. Ngay khi bước vào, cảnh tượng trước mắt lập tức thay đổi. Bên trong hoàn toàn không giống như mê cung trong tưởng tượng, mà là từng tòa kiến trúc cổ xưa san sát nhau, toàn bộ không gian dường như đã biến đổi. Nói cách khác, bên trong mê cung dường như lại tự tạo thành một tiểu thế giới riêng. Điều này khiến Diệp Phong không khỏi kinh ngạc tán thưởng. Không gian thí luyện thượng cổ vốn đã là một tiểu thế giới, mà mê cung này lại là một tiểu thế giới bên trong tiểu thế giới, quả thật vô cùng kỳ diệu. Diệp Phong mang theo một tia cảnh giác trong mắt, đề phòng mọi động tĩnh xung quanh. Bởi vì trước đó chàng nghe người bên ngoài nói, trong mê cung này dường như đã có một thiên tài trên Bắc Phương Tiềm Long bảng tiến vào. Thiên tài như vậy, tu vi chắc chắn vô cùng cường đại, thậm chí có thể so sánh với Tiêu Thiên Thần. Hơn nữa, những người có gan tiến vào mê cung này, chắc chắn ai nấy cũng đều rất lợi hại. Dù sao, nếu không tự tin vào thực lực của mình, căn bản không thể nào tiến vào mê cung này, vì nhiều người đều cảm thấy bên trong có hung hiểm cực lớn. Diệp Phong tiến vào sâu bên trong, đột nhiên phát hiện một nơi có dấu hiệu chiến đấu kịch liệt. Nơi đó có một tòa trạch viện to lớn, dường như là nơi ở của một cường giả cổ đại nào đó. Mười mấy người có tu vi đều đã đạt tới bất diệt cảnh, vượt qua cả siêu thoát cảnh, đang đại chiến trong trạch viện, dường như đang tranh đoạt một loại bảo vật nào đó. Diệp Phong không ở lại quá lâu, mà lén lút lẻn về phía sau của trạch viện. Nhân lúc đám cao thủ kia đang đại chiến ở cửa chính, Diệp Phong cẩn thận dò xét nơi sâu nhất của trạch viện. nơi này những cường giả kia còn chưa dò xét tới, bởi vì Diệp Phong biết, nếu ngay cả những công trình ở lối vào của Đại Trạch Viện này cũng tồn tại những bảo vật chân quý. Khiến cho cả cường giả cấp bất diệt cảnh cũng không nhịn được mà chém giết lẫn nhau, thì khu vực sâu nhất của Đại Trạch Viện chắc chắn có bảo vật còn chân quý hơn. Vì vậy, Diệp Phong lén lút một mình, dùng không gian bảo thạch mở ra một lỗ sâu không gian, trực tiếp tiến vào kiến trúc trong cùng của Đại Trạch Viện. Đại Trạch Viện này được tạo thành từ rất nhiều kiến trúc, khu vực mà đám cường giả bất diệt cảnh đang đại chiến chỉ là ở phía trước. Lúc này, Diệp Phong đã lẻn vào nơi sâu nhất. Chàng đang đứng ở nơi trong cùng của Đại Trạch Viện, trước mặt có mấy gian phòng liền kề nhau. Diệp Phong quyết định bắt đầu dò xét gian phòng thứ nhất. Keng, chàng trực tiếp đẩy cửa ra, nhìn vào bên trong, đồng thời hồn lực cũng lan tỏa ra. Diệp Phong lập tức phát hiện, trên vách tường của gian phòng thứ nhất có vẽ một bức bích họa, hình ảnh trên đó là một ma đầu vô cùng cổ xưa. Trên bức bích họa này, Diệp Phong phát hiện có từng viên đá tỏa sáng được khảm lên. Bên trong những viên đá này đều ẩn chứa một loại dao động năng lượng vô cùng dồi dào. Đây dường như là một loại năng lượng thạch có phẩm chất rất cao, vậy mà lại được dùng để khảm lên bích họa, thật là xa xỉ. Xem ra những người cổ đại sống ở khu vực trung tâm này, ai cũng vô cùng giàu có, quả thực là giàu đến chảy mỡ. Diệp Phong cảm thán, nhưng tay chàng lại không hề nhàn rỗi, nhanh chóng gỡ hết tất cả năng lượng thạch trên bức bích họa xuống, những viên năng lượng thạch này có chừng mười mấy viên. Chứa đựng năng lượng vô cùng dồi dào, đối với Diệp Phong có sức hấp dẫn cực lớn, bởi vì chàng hiện tại cần nhất chính là năng lượng thuần túy và khổng lồ để nâng cao tu vi và công lực. Diệp Phong thu lấy tất cả năng lượng thạch xong, thậm chí còn chưa có thời gian để thôn phệ và hấp thụ. Vù, chàng vội vàng đi đến gian phòng thứ hai, nhẹ nhàng đẩy cửa tiến vào. Ngay sau đó, Diệp Phong phát hiện, gian phòng thứ hai này lại là một phòng luyện đan. Một lò luyện đan to lớn sừng sững ở giữa phòng, bên dưới lò luyện đan còn có địa hỏa đang cháy. Hiển nhiên đây là một phòng luyện đan cổ đại. Diệp Phong ánh mắt sáng lên, lập tức tiến lên, mở nắp lò luyện đan ra, nhưng ngay sau đó, chàng có chút thất vọng. Đan dược trong lò luyện đan đã hoàn toàn biến thành cặn đen, hiển nhiên đã mục nát, toàn bộ dược lực đã trôi đi trong những năm tháng dài đằng đẵng. Nhưng mà, địa hỏa bên dưới lò luyện đan này hình như rất không tệ, ẩn chứa năng lượng phong phú. Diệp Phong lúc này lại để ý đến mạch khoáng địa hỏa bên dưới lò luyện đan, đối với Diệp Phong. Theo tu vi không ngừng tăng lên, khả năng thôn phệ của chàng cũng ngày càng mạnh, không chỉ giới hạn ở huyết khí công lực của sinh vật, mà ngay cả sức mạnh tự nhiên cũng có thể nuốt chửng. Địa hỏa trong phòng luyện đan này vậy mà đã cháy suốt bao nhiêu năm tháng dài đằng đẵng. Điều này khiến Diệp Phong lập tức hiểu ra, mạch khoáng địa hỏa bên dưới chắc chắn vô cùng khổng lồ, nếu không không thể nào duy trì ngọn lửa cháy lâu đến vậy. Dù sao, đan dược trong lò đã mục nát thành cặn bã, mà địa hỏa vẫn còn cháy hừng hực. Vì vậy, Diệp Phong cảm thấy mạch khoáng địa hỏa này chắc chắn là một mạch khoáng viễn cổ cực kỳ lớn. Chàng trực tiếp nhảy vào trong địa hỏa, rồi nhanh chóng bay sâu xuống lòng đất. Toàn bộ lòng đất đã bị đốt thành một cái hố giống khổng lồ, cảnh tượng có thể nói là vô cùng chấn động. Diệp Phong đi tới nơi sâu nhất của mạch khoáng, lập tức nhìn thấy một mạch khoáng màu đỏ thẫm mang hình rồng to lớn vô cùng, ẩn mình dưới lòng đất. Tuy nhiên, sau bao nhiêu năm tháng thiêu đốt, toàn bộ mạch khoáng hình rồng này đã bị đốt cháy quá nửa, chỉ còn lại gần một nửa. Dù vậy, Diệp Phong đã rất hài lòng. Gặp được một mạch khoáng địa hỏa còn gần một nửa đã là vận may trời ban. Phải biết rằng, năng lượng hỏa diễm chứa trong loại mỏ này vô cùng dồi dào. Ngay sau đó, Diệp Phong trực tiếp vươn tay chộp về phía trước. Ầm ầm, toàn bộ gần một nửa mạch khoáng địa hỏa còn lại đều bị Diệp Phong tóm lấy, thoát khỏi sự trói buộc của địa tâm, rồi được chàng thu vào nhẫn chữ vật. Ngay sau đó, Diệp Phong nhảy vọt lên, quay trở lại gian phòng thứ hai. Chàng không lãng phí thời gian, tiếp tục tiến về gian phòng thứ ba, cũng là gian phòng cuối cùng. Diệp Phong mở cửa gian phòng thứ ba, lập tức thấy bên trong trống rỗng, chỉ có một pho tượng thần to lớn sừng sững, trông giống một vị thần minh cổ đại mà hậu thế đã không còn nhận ra. Ngay phía trước pho tượng thần bí này, lại đặt một viên thủy tinh cầu tỏa ra ánh lam óng ánh. Đây là thủy tinh cầu ký ức. Diệp Phong mừng rỡ trong lòng, loại thủy tinh cầu này về cơ bản đều khắc ghi một loại truyền thừa áo nghĩa vô cùng cổ xưa. Nói cách khác, bên trong thủy tinh cầu này có lẽ chính là truyền thừa của pho tượng thần minh trước mắt. Vù, Diệp Phong không chút do dự, lập tức lao lên phía trước, thu viên thủy tinh cầu ký ức này vào nhẫn chữ vật của mình. Nhưng ngay khi chàng vừa cầm lấy viên thủy tinh cầu, ầm ầm, pho tượng thần trong không gian dường như bị kích thích, đột nhiên nổ tung, vỡ thành vô số mảnh vụn. toàn bộ gian phòng thứ ba đều bị nổ tung. Diệp Phong cũng không bị gì nghiêm trọng, bởi vì thể chất của chàng bây giờ vô cùng cường hãn, rất khó bị phá hủy. Tuy nhiên, tiếng nổ ở đây lập tức thu hút sự chú ý của đám cao thủ đang chém giết ở khu vực phía trước của Đại Trạch Viện. Đám cao thủ này đều là những tồn tại cường đại ở cấp bất diệt cảnh, vượt qua cả siêu thoát cảnh, thậm chí còn có những tồn tại kinh khủng ở cấp bất diệt cảnh thập trọng thiên đại viên mãn. Mười mấy cường giả bất diệt cảnh lập tức bay tới. Ngay sau đó, bọn họ nhìn thấy Diệp Phong đang lén lút cướp đoạt tài phú và bảo vật ẩn giấu trong các công trình phía sau của Đại Trạch Viện. Tên tiểu tử khá lắm, dám lén lút vòng ra phía sau cướp đoạt những bảo vật chân quý nhất. Đáng ghét, mau bắt lấy tên tiểu tử này, sau đó lột sạch bảo vật trên người hắn ra. Phải giết chết tên tiểu tử đáng ghét này, lá gan quá lớn, dám lén lút trộm cắp bảo vật thuộc về chúng ta ngay dưới mí mắt. Mười mấy cao thủ cấp bất diệt cảnh lập tức phẫn nộ gầm lên, trên người bộc phát ra sát khí vô cùng kinh khủng. Diệp Phong thoáng biến sắc, chàng không chọn đối đầu trực diện, mà nhanh chóng bỏ chạy về phía xa. Có không gian bảo thạch gia tăng không gian áo nghĩa dưới chân, tốc độ của Diệp Phong cực nhanh, phi hành như thần trợ, đạt đến cực điểm. Ngay cả những cao thủ bất diệt cảnh, có tu vi vượt qua chàng cả một đại cảnh giới, lúc này cũng không thể nào đuổi kịp bước chân của Diệp Phong. Đáng ghét, tên tiểu tử này yếu ớt như vậy mà dám vào mê cung, chắc chắn là vào để mạo hiểm, chúng ta nhất định phải bắt được hắn, nhất định phải băm tên tặc tử đáng ghét này thành trăm mảnh. Mê cung này to lớn vô cùng, căn bản không có lối ra, tên tiểu tử đó không thể nào ra ngoài nhanh được. Chúng ta phải tìm ra hắn. Trong chớp mắt, từng gã siêu cấp cao thủ bất diệt cảnh đều gầm lên, trong giọng nói tràn đầy lửa giận, trong khi đó, ở một nơi xa xôi cách Đại Trạch Viện. Không biết là khu vực nào của mê cung, Diệp Phong cuối cùng cũng dừng lại, bởi vì chàng đã cảm nhận được khí tức truy sát phía sau đã biến mất. Tuy đã đào thoát, nhưng Diệp Phong cũng thấy được rằng cao thủ trong khu vực trung tâm này ngày càng nhiều. Rất nhiều kẻ không phải là đối thủ mà mình có thể đối phó. Phải nhanh chóng thôn phệ, nâng cao tu vi. Ưu điểm duy nhất của Diệp Phong bây giờ chính là có được thôn phệ lĩnh vực, có thể nhanh chóng thôn phệ và tiêu hóa tài nguyên tu luyện, thần tốc lớn mạnh tu vi của mình. Phải biết rằng, người khác cho dù có được tài nguyên tu luyện vô cùng chân quý, cũng không thể nào trực tiếp thôn phệ, không thể trực tiếp chuyển hóa thành công lực của mình. Có rất nhiều người có được loại năng lượng thạch kia, căn bản không thể nào giống như Diệp Phong trực tiếp thôn phệ năng lượng bên trong, mà phải thông qua thuật luyện đan. Luyện chế thành đan dược có thể nuốt vào bình thường, mới có thể phát huy tác dụng. Nhưng đối với Diệp Phong, tất cả những điều này đều không cần thiết. Chàng giống như một con thao thiết viễn cổ, có thể thôn phệ các loại năng lượng để lớn mạnh tu vi và sức mạnh của mình. Lúc này, Diệp Phong tìm một ngôi miếu cũ nát trong khu vực mê cung này rồi bước vào. Chàng trực tiếp lấy ra những thứ vừa có được. Mười mấy viên năng lượng thạch vô cùng đặc thù, và gần một nửa mạch khoáng địa hỏa màu đỏ thẫm. Ầm ầm, ngay sau đó, Diệp Phong trực tiếp phóng ra thôn phệ lĩnh vực, bao trùm cả hai loại tài nguyên trước mặt. Ầm ầm lập tức, một luồng năng lượng dồi dào khổng lồ cuồn cuộn rót vào cơ thể Diệp Phong. Cùng lúc đó, mười mấy viên năng lượng thạch và mạch khoáng địa hỏa trước mặt chàng cũng đang nhanh chóng suy kiệt. Ầm ầm, ngay sau đó, trên người Diệp Phong lập tức bộc phát ra một luồng khí thế đột phá vô cùng cường đại. Phải biết rằng, mười mấy viên năng lượng thạch và mạch khoáng địa hỏa này đều là do các cường giả cổ đại để lại, phẩm chất vô cùng cao, ẩn chứa năng lượng cực kỳ phong phú. Vì vậy, với quá trình thôn phệ, trên người Diệp Phong bộc phát ra một luồng khí thế đột phá liên tục. Ầm ầm, siêu thoát cảnh lục trọng thiên. Ầm ầm, siêu thoát cảnh thất trọng thiên. Ầm ầm, siêu thoát cảnh bát trọng thiên. Khí thế đột phá cường đại bộc phát từ trên người Diệp Phong khiến chính chàng cũng phải kinh ngạc. Không ngờ lần này lại đột phá nhiều như vậy, liền phá tam trọng thiên. Diệp Phong ánh mắt tràn đầy vẻ hưng phấn, lần này quyết định tiến vào mê cung quả nhiên không sai. Lúc này, Diệp Phong lấy ra món đồ thứ ba có được, một viên thủy tinh cầu ký ức tỏa ra ánh sáng lam nhạt. Dựa vào kinh nghiệm trước đó, chàng nhanh chóng giải trừ phong ấn của viên thủy tinh cầu. Sau đó, Diệp Phong dán viên thủy tinh cầu lên trán, dùng hồn lực để cảm nhận áo nghĩa truyền thừa bên trong. Một thiên bí thuật vô cùng cổ xưa liền xuất hiện trong đầu Diệp Phong. Nhất khí hóa tam thanh, Diệp Phong không khỏi mở to mắt, chàng đã từng nghe nói qua loại truyền thừa cổ xưa này. Nhất khí hóa tam thanh, có nghĩa là người tu luyện có thể phun ra một hơi, trực tiếp hóa thành ba phân thân có tu vi giống hệt mình. Đây là một loại bí thuật phân thân vô cùng cao cấp. Nói cách khác, nếu Diệp Phong có thể tu luyện nhất khí hóa tam thanh đến đại thành, chàng có thể phun ra một hơi, lập tức hóa thành ba phân thân có tu vi y hệt mình. Điều đó có nghĩa là, vào thời khắc mấu chốt, Diệp Phong có thể để bốn người mình giống hệt nhau cùng giao chiến với kẻ địch. Cái này lợi hại thật. Diệp Phong ánh mắt lập tức lộ ra vẻ vui mừng xen lẫn kinh ngạc. Đây là lần đầu tiên chàng gặp phải một loại phân thân chi pháp thần kỳ như vậy. Phải chăm chỉ tu luyện. Có được công pháp thần kỳ như vậy, Diệp Phong tự nhiên bắt đầu tu luyện ngay lập tức. Chàng ở trong ngôi miếu hoang vắng này, bắt đầu tu luyện loại kỳ thuật nhất khí hóa tam thanh. Ba ngày trôi qua, Diệp Phong cũng đã sơ bộ nắm giữ nhất khí hóa tam thanh. Lúc này, chàng phun ra một hơi, luồng khí đó lập tức ngưng tụ thành ba hư ảnh của Diệp Phong trong không trung. Vì mới bắt đầu nắm giữ, nên phân thân mà Diệp Phong ngưng tụ ra chỉ là hư ảnh, sức chiến đấu còn rất yếu. Chỉ khi tu luyện đến đại thành, chúng mới có thể sở hữu 100% thực lực của bản tôn. Tuy nhiên, Diệp Phong không tiếp tục tham ngộ nữa, bởi vì chàng phát hiện việc lĩnh hội bí thuật cổ xưa này rất tốn thời gian. Chỉ mới lĩnh hội sơ bộ đã mất gần 3 ngày, mà lần này chàng vào mê cung chủ yếu là để tìm kiếm bảo vật do cường giả cổ đại để lại. Vì vậy, Diệp Phong tạm dừng tu luyện, đứng dậy, tiếp tục đi thăm dò các khu vực khác của mê cung. Bây giờ, sau khi thôn phệ tài nguyên, tu vi của Diệp Phong đã tăng lên rất nhiều, lại còn nắm giữ một môn bí thuật phân thân thần kỳ như nhất khí hóa tam thanh. Lúc này, Diệp Phong đã mạnh hơn rất nhiều so với lúc mới vào mê cung. Tiểu tử, cuối cùng chúng ta cũng tìm được ngươi rồi. Ngay khi Diệp Phong vừa rời khỏi nơi bế quan không xa, đột nhiên mười mấy luồng khí tức cường đại vây quanh, chặn hết mọi đường lui của chàng. Những người này chính là đám cao thủ bất diệt cảnh đã tàn sát lẫn nhau trong đại trạch viện trước đó. Nhưng bây giờ, họ dường như đã liên hợp lại, muốn tìm Diệp Phong báo thù. Lúc này, một cường giả cấp bất diệt cảnh lạnh lùng nhìn chằm chằm Diệp Phong, cười nói, ta biết ngay ngươi sẽ không dễ dàng rời khỏi mê cung mà. Không ngờ ngươi quả nhiên không đi. Bây giờ bị chúng ta tìm thấy, ngươi sẽ chết không có chỗ chôn thân. Một gã hắc bào khác lên tiếng, đừng nói nhiều với tên tiểu tử này, mau bắt hắn giao ra hết của cải trên người, nếu không chúng ta sẽ giết hắn ngay lập tức. Ha ha ha ha, nhưng lúc này, Diệp Phong đột nhiên cất tiếng cười lớn, nói, các ngươi một đám cao thủ bất diệt cảnh, thật sự cho rằng liên hợp lại là có thể xử lý được ta sao? Bây giờ ta đã không còn giống như mấy ngày trước nữa. Các ngươi đã đến đây rồi, giết hết các ngươi, ta lại có rất nhiều công lực để thôn phệ, dù sao ta hiện tại đang rất muốn lớn mạnh tu vi. Con đường nhanh nhất chính là giết các ngươi, những cao thủ có công lực cao thâm, sau đó thôn phệ và luyện hóa toàn bộ công lực của các ngươi. Nhìn thấy bộ dạng điên cuồng của Diệp Phong, đám cao thủ bất diệt cảnh lập tức lộ ra nụ cười chế nhạo. Tên tiểu tử này quá cuồng vọng, sắp chết đến nơi còn dám mạnh miệng. Ha ha ha, ta thấy tên tiểu tử này chắc là biết mình sắp chết, nên bây giờ đang ảo tưởng. Đừng nói nhiều với hắn. Bất kể thân phận sau lưng hắn là gì, chúng ta không cần quan tâm, trực tiếp giết hắn đi, cướp đoạt hết tất cả tài phú tài nguyên trên người hắn. Gần như chỉ trong nháy mắt, từng gã cao thủ bất diệt cảnh lập tức lao về phía Diệp Phong. Trong khoảnh khắc đó, Diệp Phong không hề có chút sợ hãi nào. Bởi vì trước đó tu vi của chàng đã liên phá tam trọng thiên, bước vào siêu thoát cảnh bát trọng thiên. Ở cấp độ cảnh giới này, Diệp Phong đủ sức chiến đấu với cao thủ cấp bất diệt cảnh, vì chàng vốn đã có thực lực vượt cấp chiến đấu. Hơn nữa, tu vi của chàng hiện tại đã đến cấp độ hậu kỳ như siêu thoát cảnh bát trọng thiên. Vì vậy, cho dù là cường giả bất diệt cảnh tứ trọng thiên hay thậm chí là ngũ trọng thiên, chàng cũng không hề e ngại. Tất cả các ngươi đều chết đi cho ta. Diệp Phong lúc này trực tiếp phóng ra binh khí mạnh nhất của mình, cự linh cổ thần tháp. Với cảnh giới hiện tại, khi chàng thôi động cự linh cổ thần tháp, sức mạnh bộc phát ra không biết mạnh hơn trước đó bao nhiêu lần. Ầm ầm, lập tức, một luồng năng lượng kinh khủng như thủy triều từ cự linh cổ thần tháp bắn ra, nhanh chóng khuếch tán ra xung quanh, đánh nát từng gã cao thủ bất diệt cảnh đang lao tới. A, cùng với từng tiếng kêu thảm thiết, từng gã cao thủ bất diệt cảnh đều chết dưới tay Diệp Phong. Điều này khiến những cao thủ bất diệt cảnh còn lại đều lộ ra vẻ kinh hãi sâu sắc trong mắt. Tên tiểu tử này chỉ là siêu thoát cảnh bát trọng thiên. Làm sao có thể nắm giữ sức mạnh cường đại như vậy? Gần như ngay trong nháy mắt, 5-6 cao thủ bất diệt cảnh còn lại đều hoảng hốt bỏ chạy về phía xa. Không đi được đâu, Diệp Phong lúc này trực tiếp phóng ra bản mệnh thiên phú của mình, văn tổ chi thư. Chàng tiến hành ngôn xuất pháp tùy, miệng thốt ra một câu, phong tỏa. Ầm ầm, gần như ngay khi câu nói của Diệp Phong vừa dứt, văn tự sinh ra sức mạnh cường đại, khiến thiên địa giáng xuống lực lượng pháp tắc. lập tức biến không gian xung quanh trở nên cứng rắn và nặng nề như được đúc bằng gang thép. Cong, cong, những cao thủ bất diệt cảnh đang bỏ chạy về phía xa, lúc này rõ ràng không có gì trong hư không, nhưng lại giống như đâm đầu vào tường đồng vách sắt, khiến họ vỡ đầu chảy máu. La hét không ngừng, tình hình gì thế này? Trước mắt ta rõ ràng là hư không, nhưng sao lại cảm giác như có một bức tường đồng vách sắt bao vây xung quanh? Đây là thủ đoạn gì? Ngôn xuất pháp tùy, điều đó không thể nào. Năng lực của các đại thánh hiền thượng cổ, sao tên tiểu tử nhân tộc nhỏ bé này lại có thể vận dụng được? Gần như ngay trong nháy mắt, từng gã cao thủ bất diệt cảnh còn sống sót lập tức kinh hô, trong mắt đều tràn ngập vẻ tuyệt vọng sâu sắc. Lần này, họ thật sự đã đụng phải một con quái vật đáng sợ. Hư không biến thành tường đồng vách sắt, khiến tất cả cao thủ đều không thể rời khỏi nơi này. Ánh mắt chúng tràn đầy hoảng sợ, không ai ngờ rằng một thiếu niên nhân tộc trông có vẻ bình thường lại sở hữu thủ đoạn đáng sợ đến vậy. Diệp Phong không lãng phí thời gian, trực tiếp tung ra đòn tấn công mạnh nhất, giết sạch những cao thủ còn lại. Trong nháy mắt, toàn bộ hiện trường chỉ còn lại đầy đất thi thể, trông vô cùng thê thảm. Nhưng những kẻ này chết cũng không oan, bọn chúng ngàn vạn lần không nên chọc vào Diệp Phong. Đối với chàng, chỉ cần là kẻ địch, chàng sẽ hạ sát thủ ngay lập tức, không cho đối phương bất kỳ cơ hội nào để thở. Bởi vì, nhân từ với kẻ địch chính là tàn nhẫn với bản thân. Lúc này, Diệp Phong nhìn những thi thể cao thủ trên mặt đất, ánh mắt tràn đầy vẻ hưng phấn. Bởi vì những cao thủ này đều là những tồn tại cường đại ở cấp bất diệt cảnh, đối với chàng hiện tại có tác dụng tăng tiến to lớn. Công lực của mỗi người bọn họ chắc chắn đều vô cùng hùng hậu. Tổng cộng mười mấy cao thủ bất diệt cảnh, mặc dù chỉ mới ở tam trọng thiên, tứ trọng thiên hoặc ngũ trọng thiên, nhưng đối với Diệp Phong hiện tại đã được coi là vật đại bổ. Thôn phệ, trong nháy mắt, trên người Diệp Phong bộc phát ra một vùng thôn phệ lĩnh vực hắc ám, trực tiếp bao phủ toàn bộ đám cao thủ bất diệt cảnh. Ầm ầm, gần như chỉ trong chớp mắt, một luồng huyết khí và công lực năng lượng vô cùng kinh khủng bị hút ra, rồi toàn bộ rót vào cơ thể Diệp Phong. Oanh, siêu thoát cảnh cửu trọng thiên. Oanh, siêu thoát cảnh thập trọng thiên. Oanh, nửa bước bất diệt cảnh. Lúc này, khí thế đột phá trên người Diệp Phong dần dần dừng lại. Nhưng trong mắt chàng lại tràn đầy vẻ vui mừng khôn xiết. Bởi vì lần này chu sát mười mấy cao thủ bất diệt cảnh đã lập tức giúp tu vi của chàng tăng lên đến nửa bước bất diệt cảnh, có thể nói là tiến bộ vượt bậc. Mặc dù chưa thể bước vào bất diệt cảnh thực sự, nhưng Diệp Phong biết rõ, chỉ cần có thêm một chút tài nguyên tu luyện, chàng sẽ có thể đột phá bình cảnh cuối cùng. Bước vào bất diệt cảnh chân chính, ngày đó sẽ đến rất nhanh. Ngay cả Diệp Phong cũng không khỏi cảm thán một tiếng, quả nhiên, giết chết kẻ địch, trực tiếp thôn phệ công lực nhiều năm của họ mới là cách để ta tăng tiến thần tốc nhất. Sau khi cảm thán một tiếng, Diệp Phong tiếp tục đi sâu vào mê cung. Mê cung này vô cùng khổng lồ, bên trong chắc chắn còn cất giấu rất nhiều bảo vật và tài nguyên tốt. Rất nhanh, Diệp Phong đã đi đến khu vực sâu nhất của mê cung. Kiến trúc ở đây không còn đổ nát nữa, mà là những tòa nhà vô cùng to lớn và hùng vĩ, khiến người ta có cảm giác như đang đi vào thời đại viễn cổ. Kiến trúc ở đây vậy mà không bị phá hủy, xem ra đây là khu vực trung tâm thực sự của mê cung. Diệp Phong thầm nghĩ, đồng thời tỏa ra hồn lực để quan sát tình hình xung quanh. Ầm ầm, đột nhiên, cách đó không xa truyền đến một tiếng nổ vô cùng lớn, thu hút sự chú ý của Diệp Phong. Vù, Diệp Phong không chút do dự, lập tức lao về hướng đó. Rất nhanh, chàng đã đến nơi. Đây đã là khu vực sâu nhất của mê cung, ở chính giữa sừng sững một tòa cổ tháp to lớn. Lúc này, bên trong cổ tháp, một đám người đang tranh nhau xông vào chém giết. Diệp Phong nhìn thấy, mỗi tầng của tòa cổ tháp này đều có không ít bảo vật tỏa ra linh quang, thu hút rất nhiều cường giả trong mê cung đến đây. Diệp Phong cũng trực tiếp bước vào cổ tháp, gia nhập vào cuộc chiến hỗn loạn. Đối với Diệp Phong hiện tại, cho dù là cao thủ cấp bất diệt cảnh, chàng cũng không mấy e ngại. Vì vậy, trong cuộc chém giết sau đó, Diệp Phong đã thành công cướp được mấy món bảo vật. Có cả linh đan diệu dược và một bộ kim sắc khải giáp tỏa ra ánh hào quang óng ánh. Tuy nhiên, Diệp Phong phát hiện, bảo vật và linh dược ở các tầng thấp của cổ tháp đều có phẩm cấp tương đối thấp, đối với chàng dường như không có tác dụng gì lớn. Xem ra bảo bối thật sự đều ở tầng cao nhất của cổ tháp. Diệp Phong nghĩ thầm, rồi thẳng tiến lên trên. Rất nhanh, chàng đã đến tầng cao nhất, tầng thứ 9. Lúc này, trong không gian tầng thứ 9 của cổ tháp, đã tụ tập gần 20 cao thủ. Tu vi của những cao thủ này bất ngờ đều là bất diệt cảnh. Hơn nữa, những cao thủ này không phải là những kẻ vừa mới bước vào bất diệt cảnh mà Diệp Phong đã gặp trước đó, Những người tụ tập ở đây đều là những tồn tại cường đại ở bất diệt cảnh thất trọng thiên, bát trọng thiên, thậm chí là cửu trọng thiên. Diệp Phong hiện tại là nửa bước bất diệt cảnh, đối phó với những người này vẫn còn rất vất vả. Vì vậy, chàng không hành động thiếu suy nghĩ, mà từ từ bước vào không gian tầng thứ 9, chờ thời cơ. Bởi vì lúc này, toàn bộ hơn 20 cao thủ trong không gian tầng thứ 9 đều đang đợi một cái bảo khố ở chính giữa từ từ mở ra. Bảo khố này toàn thân được đúc bằng kim loại màu đen, trông không thể phá vỡ, hơn 20 cao thủ lúc này không ai ra tay trước, bởi vì họ biết rõ, nếu ai là người đầu tiên ra tay, chắc chắn sẽ lập tức trở thành mục tiêu công kích của tất cả những người khác, tuyệt đối sẽ vẫn lạc trong nháy mắt. Diệp Phong cũng không hành động, mà cùng mọi người chờ đợi bảo khố tự mở ra. Không ít người nhìn thấy Diệp Phong đến, đều lộ ra vẻ khinh thường. Chỉ là một tên tiểu tử nửa bước bất diệt cảnh, cũng muốn cùng chúng ta tranh đoạt bảo khố cuối cùng này sao? Một cao thủ bất diệt cảnh lục trọng thiên lúc này cười lạnh, trực tiếp chém một kiếm về phía Diệp Phong, một tên phế vật, mau cút ra ngoài. Tầng thứ 9 này không phải là nơi ngươi có thể đến. Ầm ầm, nhưng lúc này, dưới sự chú ý của mọi người, Diệp Phong không hề né tránh, mà trực tiếp tung một quyền hung hãn về phía trước. Tên tiểu tử này điên rồi sao? Chỉ là nửa bước bất diệt cảnh, mà dám trực tiếp dùng nắm đấm đối đầu với một cao thủ bất diệt cảnh lục trọng thiên. Ta thấy tên tiểu tử này là một gã mãng phu. Chắc là từ một thế lực nhỏ nào đó đi ra, căn bản không biết sợ là gì, đúng là nghe con không sợ cọp, nhưng hắn sẽ chết rất thảm. Xung quanh, đám cao thủ đều không khỏi thầm cười. Rõ ràng trong mắt họ, tên tiểu tử lỗ mãng này chắc chắn sẽ chết. Rắc, nhưng ngay sau đó, nắm đấm của Diệp Phong lập tức bộc phát ra sức mạnh khủng bố vô biên. Trong nháy mắt đã đánh nát trường kiếm của gã cao thủ bất diệt cảnh lục trọng thiên, sau đó tiếp tục lao tới, phụt một tiếng, đánh nát toàn bộ thân hình của gã. Cái gì? Nhìn thấy cảnh tượng cuối cùng này, những cao thủ vốn đang mang nụ cười khinh thường trên mặt